Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 420, luyện khí và ngao giả. Một cái tên là Đào Bảo các tiệm nhỏ, ngay tại Vân Thành Nam Kinh phường thị một cái trên đường phố khai trương. Không có dây pháo trỗi lên pháo bông tách thả ra, cũng không có cờ màu tung bay giỏ hoa cắt băng, càng không có tân khách như mây nghênh đón đưa về. Hết thảy đều là như vậy, lặng yên không một tiếng động. Thật ra thì cái này cũng khó trách, toàn bộ Tần Đế quốc tựa hồ cũng không có cái này loại khoe khoang bầu không khí. Bất luận từ dân gian đến quan phủ đến tu sĩ, hết thảy đều là ở bộ luật quy phạm hạ làm từng bước liền ban cuộc sống. Đường binh hiện tại không thiếu tài nguyên, liền liền dưới tay hắn mấy cái động vật vậy cũng không thiếu tài nguyên. Bất kể là chữ vật vòng tay vẫn là căn nguyên châu, trong này cũng nuôi dưỡng trồng các loại các dạng động vật và linh dược. Hồ Nhất Chu còn trồng rất nhiều hoa màu ở căn nguyên bên trong không gian. Có những thứ này, đường binh bọn họ tu luyện tài nguyên tuyệt đối là đủ dùng. Nhưng là, cái này không thể ngồi không ăn à. Đến khi đường binh bọn họ tấn thăng đến kim đan trung hậu kỳ, trong này tài nguyên phỏng đoán cũng sẽ không đủ dùng. Cái này còn là đường binh bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài hấp thu linh khí điều kiện tiên quyết. Cho nên, khai nguyên giảm chi tiêu là tốt nhất biện pháp. Giảm chi tiêu là không thể nào giảm chi tiêu, vậy cũng chỉ có thể khai nguyên. Còn như tại sao cửa hàng tên là Tao Bao Các mà không phải là gọi là những thứ khác? Dĩ nhiên không phải Tao Bao thanh toán tiền quảng cáo, mà chỉ có cái tiệm này tên tương đối phù hợp nơi này tình huống mà thôi. Ngươi cho lấy cái Alibaba tên chữ, người nơi này cũng không biết ý gì phải không? Dĩ nhiên, hoài niệm cầu cũng là một phần chia nguyên nhân. Khai trương 10 ngày, trong cửa hàng một mua một cái bán đều không làm ra đi. Cho dù là tới mấy cái quý khách, vậy là hướng về phía ban đầu lão đầu tới. Kết quả phát hiện cửa tiệm đổi chủ sau đó coi như cảm thấy hứng thú. Lập bất quá nhìn xem đường binh làm được những cái kia luyện khí giá cả sau đó, khắc quay đầu rời đi, một chút lưu luyến ý kiến cũng không có. Cái này làm cho Diêu Nghị rất là không biết làm sao cung cấp. Cái này không có mua bán làm, tiền ở đâu ra được lợi à? Đường binh đối với lần này ngược lại không sao sao cuống cuồng. Một cái không có chút nào danh tiếng luyện khí sư luyện chế đồ, người ta làm sao sẽ cảm thấy hứng thú? Còn mắc như vậy, cho nên, cùng đi, chẳng qua đóng cửa dẹp tiệm đi bạo gió biển săn giết yêu thú đi. Hoặc là chiếm biển là vương cũng không tệ. Dĩ nhiên, không nóng này thuộc về không nóng này, nên nghĩ biện pháp vẫn là phải nghĩ. Bất quá luyện khí vật này cũng không phải là cái gì phê tính sản xuất dây chuyền sản phẩm. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm là cái nghề này tiêu chuẩn viết chiếu. Xuống giá là không thể nào xuống giá, cho nên cũng chỉ có thể làm quảng cáo. Hơn nữa, đường binh phát hiện nơi này cửa tiệm trừ ở cửa nhà mình thét to ra, lại có thể cũng chưa có khắp nơi làm quảng cáo. Tất cả đều là dựa vào từ cửa hàng uy tín và tiếng đồn tới chống đỡ. Nhưng mà, phải đánh thế nào quảng cáo đâu? Đường binh vậy không biện pháp gì. Phải biết như vậy, đến lượt cầm đá mang ra ngoài. Đá tới mở một cái hiệu ăn tuyệt đối kiếm tiền. Ở ngày nào đó hứng thú rơi tiến vào một cái hiệu ăn ăn một bữa khó khăn ăn cơm ăn sau đó, đường binh bắt đầu hối hận không có đem đá mang ra ngoài. Diêu mập mạp, nơi này tu sĩ dùng cơ sở phi hành pháp khí là cái gì? Ví dụ như luyện khí kỳ trúc cơ kỳ cũng dùng cái gì phi hành pháp khí hoặc là linh khí? Đường binh bắt Diêu Nghị hỏi, phi hành pháp khí, tu sĩ cấp thấp chính là phi vũ sa à, vân bóc à, giỏ hoa à, các loại pháp khí, trúc cơ kỳ cũng kém không nhiều, đỉnh nhiều hơn lên phi kiếm các loại. Cấp quá thấp tu sĩ cũng không dám bay lên, ném xuống đất sẽ chết được rất thảm. Diêu mập mạp nói, như vậy à, chữ vật mệt mỏi đâu. Đều là túi đựng đồ. Chiếc nhẫn chữ vật chỉ có kim đan tu sĩ mới dùng sao? Đường binh tiếp tục hỏi, quý à, chiếc nhẫn chữ vật đắt bao nhiêu à? Nhất là những cái kia mang tất cả loại trận pháp. Chính là bảng trắng gì đều không mang cũng không phải tu sĩ cấp thấp dùng dạy à. Diêu Nghị mặc dù nghi ngờ tại đường binh làm sao liền thấp như vậy cấp thông thường cũng không biết, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời. Như vậy à, ta suy nghĩ một chút, nơi này có phi hành phù chứ? Đường binh hỏi, phi hành phù là có, bất quá không thực dụng à. Vật kia một lần phi hành bất quá trăm dặm, không tới mấy lần liền sẽ linh khí mất hết hủy bỏ hết. Diêu Nghị nói, như vậy, ngươi đi đi một chuyến, cho mua cho ta Trương Phi được phù lá bùa trở về. Ngoài ra lại đi mua một ít phi hành yêu thú ma hạch và gia thú lông vũ máu tươi trở về. Gió linh thảo, ô cốt cây cũng phải mua thêm một ít trở về. Ừ, đi chỗ đó chút ngắn gọn cửa tiệm, mua một ít huyền xanh lơ thép kiếm phôi trở về. Cấp 9 ngũ hành thú hạch vậy mua một ít trở về. Đường binh ném cho Diêu mập mạp một cái túi đựng đồ liền trở về cửa tiệm phía sau luyện khí trong. Phòng, thỏ chết bầm chúng đã bị đường binh thả ra. Liền ở cửa hàng này phía sau trong sân có gia đình. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là mấy tên này ăn hết không làm việc nhưng mà không được. Cho nên, thỏ chết bầm bị đường binh đuổi đi đi phòng chế thuốc chế thuốc. Tinh tử Ngưu Ma Vương và Ngao Bính vậy theo đi vào hỗ trợ. Thấy luyện khí sư bên trong luyện khí lò. Đường binh cầm ra mới vừa mua được những cái kia ngọc giản. Bắt đầu nghiên cứu làm sao làm một ít cấp thấp luyện khí đi ra đánh một chút danh tiếng. Thật ra thì những cái kia luyện khí trên ngọc giản có giới thiệu phi hành phù và phù văn pháp khí. Cái này hai loại trong kinh doanh một cái chi nhánh nhỏ. Một cái chính là đường binh làm được phi hành phù. Có thể tự do điều khiển. Lúc sử dụng gian cố định như vậy. Một cái khác, chính là ở cấp thấp phù văn pháp khí trong đó khảm nạm yêu thú ma hạch tới gia tăng uy lực phương. Pháp luyện chế, chỉ bất quá, cái này hai loại phương thức đều là ở đơn giản giới thiệu sau đó cũng chưa có cặn kẽ trình bày. Ngược lại thành về sau lớn hệ thống, mà đây hai cái chi nhánh, nhiều năm qua như vậy tựa hồ cũng có người đang nghiên cứu. Nhưng cuối cùng là cho tu sĩ cấp thấp dùng. Nghiên cứu ra được vậy không có gì lớn chỗ dùng. Vậy vứt bỏ. Bất quá, đường binh quyết định từ hai thứ này vào tay để nâng cao Hạ Đào Bảo các danh tiếng. Hắn đồ trong cửa hàng trên thực tế rất ít. Trừ đánh cướp tới chính là tự mình luyện chế. Hắn một người có thể luyện chế nhiều ít đi ra. Cho nên có thể quá hấp dẫn một ít luyện khí sư tới đây đời bán ra luyện khí sản phẩm. Kiếm lấy người trung gian giá chênh lệch vậy là không sai. Luyện khí sư sản phẩm nhiều. Tự nhiên khách hàng chọn mua cũng nhiều. Làm ăn cũng chỉ khá hơn một chút. Còn như biết hay không bại lộ mình luyện khí truyền thừa. Một cái hoang dại luyện khí sư và chế phù sư. Khoan sừng trâu nhọn cầm hai cái nhỏ chi nhánh cũng lấy ra. Có gì thật ly kỳ. Trúc cơ kỳ lại không dùng được. Thật ra thì lại luyện chế linh khí và pháp bảo thời điểm vậy là có thể khảm nạm kim đan và giả đan. Chỉ bất quá cái này loại khảm nạm và trực tiếp dùng kim đan giả đan làm nguyên liệu tới luyện chế. Linh khí pháp bảo tác dụng kém không nhiều. Cũng không có người lại đi nghiên cứu. Nói liếc, cái này loại khảm nạm pháp, đỉnh hơn có thể gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ thực lực chính là. Nhưng là, đường binh vẫn là dự định ở luyện khí kỳ tu sĩ bên trong đánh vang một chút danh tiếng. Bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ mới là cả tu chân giới nhiều nhất một cái giai tầng. Bất kể là hóa thân vẫn là nguyên anh, đều là từ nơi này một tầng đi lên. Dĩ nhiên. Làm như vậy mình có chút mệt mỏi. Dẫu sao người nhiều nhu cầu nhiều. số lượng cũng chỉ đa tài được. Đường binh phương pháp giải quyết chính là chiêu học nghề công, học tập chế tạo một người trong đó, miễn phí liền 10 năm sống. Hơn nữa hợp đồng sau khi kết thúc chỉ có thể tự luyện chế, không thể làm truyền thừa. Dĩ nhiên, nếu như Diêu Mập Mạp thích, Đường binh không ngại để cho Diêu Mập Mạp làm luyện khí sư tới suốt ngày luyện chế. Dẫu sao đạt được mình máu tươi kích thích tăng lên sau đó. Diêu Mập Mạp đối với thiên địa linh khí câu thông đã không có chướng ngại. Phù văn khế ước dưới, khắc họa đơn giản phù văn pháp khí phù văn, cũng là không nói ở đây. Cái này đáng tiếc sư mấy cái này động vật cũng không thích hợp luyện khí. Ngao bính cũng không được, nếu không Đường binh trực tiếp để cho những động vật này cửa luyện khí chính là. Diêu Mập Mạp động tác rất nhanh, một cái tiếng thời gian, liền đem Đường binh thứ cần cũng mua sắm đủ. Còn dư lại linh thạch Đường binh vậy không muốn, làm vì mình quyến thuộc, Diêu Mập Mạp mệnh đều là mình. Linh thạch không linh thạch cũng không có gì ý nghĩa. Diêu bị tới đây, Đường binh quyết định trước dạy cho Diêu Mập Mạp luyện chế khảm hạch phù văn pháp khí. Chủ nhân, Diêu Mập Mạp vui vẻ đi tới. Trước kia không học qua luyện khí. Đường binh hỏi, học qua, chỉ bất quá nắm trong tay không tốt phù văn, luôn là đền tiền, cũng không có lại học. Diêu Mập Mạp nói thật, ừ. Truyền thụ ngươi một chút kiến thức. Đường binh vậy không chờ Diêu Mập Mạp đồng ý, trực tiếp nắm chặt tại khảm hạch phù văn pháp khí phương pháp luyện chế khắc họa vào Diêu Mập Mạp thần thức bên trong, trở thành hắn linh hồn trí nhớ. Từ đây, chỉ cần Diêu Mập Mạp hơi luyện tập một chút là có thể thuần thục chế pháp khí, phù văn pháp khí và khảm hạch phù văn pháp khí. Chủ nhân, cái này. Cái này, Diêu Mập Mạp tiếp thu hoàn truyền thừa, khiếp sợ nhìn Đường binh. Không sai, ta phù văn khế ước chính là như thế mạnh mẽ. Ta truyền thụ cho ngươi kiến thức trực tiếp thông qua linh hồn lối đi truyền thụ cho ngươi. Rất nhanh ngươi là có thể nắm giữ. Đường binh cười nói, tốt lắm, theo ta tới luyện khí phòng. Ta tự tay cho ngươi làm mẫu mấy lần, lại hướng dẫn ngươi. Ngươi sau này sẽ là cái cấp một luyện khí sư. Đường binh đối với mình ngay tức thì chế tạo ra một cái cấp một luyện khí sư vẫn là rất tự đắc. Chỉ bất quá loại phương pháp này không thể quá nhiều lần sử dụng. Dẫu sao đồ chơi này đối với mình thần hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ, ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Trong mấy ngày kế tiếp, Đường binh tay nắm tay dạy cho Diêu Mập Mạp làm sao luyện chế khảm hạch phù văn pháp khí. Dẫu sao là muốn bắt trước cái làm hài hước, những thứ khác không có gì ý nghĩa. Diêu Mập Mạp học tập rất nghiêm túc, dẫu sao một cái học cặn bã đột nhiên phát hiện mình đã gặp qua là không quên được thành mà học phách. Tự nhiên sẽ đối với học tập nhiệt tình cao tăng. Cái này 100 thanh kiếm phôi, ngươi liền mình hoàn thành khắc vẽ bùa văn khảm nạm ma hạch đi. Trong này ngũ hành tương sanh tương khắc, đừng làm lăn lộn là được. Đường binh nói xong, lững thững đi ra luyện khí phòng. Trong sân, Đường binh ngẩng đầu nhìn một mắt rất châu đảo phương hướng kết giới một mắt. Hoài niệm liền một chút người trên đảo mà. Lúc này mới hướng phòng tu luyện của mình đi tới. Đi ra ngồi lâu như vậy, tốc độ tu luyện cũng không có mau hơn, trừ an toàn lên lại nữa lo lắng thần linh chú ý. Những thứ khác lại cũng không có chuyện gì, thậm chí muốn cho căn nguyên châu một lần nữa thăng cấp đều khó tìm được linh mạch cung cấp mình. Hấp thu, trước ở Thánh Sơn, ngao dạ cho căn nguyên châu lại thăng cấp 2 lần. Căn nguyên châu theo Đường binh liên lạc tựa hồ theo giả thân mật. Đường binh có lúc sẽ cảm nhận được căn nguyên châu tự thân mang theo tâm trạng. Như vậy tâm trạng tựa như một cái sơ sinh đứa bé ở tò mò nhìn mình. Đây là rất thần kỳ sự việc. Thánh Sơn lại là ngàn dặm đóng băng cảnh tượng bên trong duy nhất màu xanh lá cây chỗ. Ngao giả đứng ở thánh đỉnh trên đỉnh, mặc cho bay xuống hoa tuyết rơi vào mình bàn tay trắng noãn lên. tựa hồ cả người theo thiên địa hợp là một thể. Bỗng nhiên, chung quanh không gian chấn động, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh như nhau. Ông, qua mấy hơi thở thời gian, không gian ổn định, Ngao Dạ sau lưng nhiều hơn một cái to lớn tuấn mỹ chàng thanh niên bóng người. Muội tử, cái này 300 năm ngươi qua như thế nào? Thanh niên hỏi, 300 năm, là tần đế tinh 300 năm, vẫn là đảo rồng 300 năm. Ngao Dạ thanh âm lãnh đạm như băng, tựa hồ cùng băng tuyết chính là nàng thời khắc này tâm trạng. Hụ hụ hụ, muội muội, phụ thân cũng là sự việc không có biện pháp. Chúng ta băng long nhất tộc đã thề yếu rất lâu rồi. Cạnh không tranh hơn những thứ khác long tộc, chỉ có thể để cho ngươi tới trông chừng long mộ. Ngươi, khá tốt, phụ thân biết ngươi trưởng thành, cố ý để cho ta cho ngươi điện quà tới đây. Mẫu thân vậy rất nhớ ngươi. Thanh niên lúng túng nói, thế yếu, cường đại lên chính là, tại sao phải hy sinh một cái bé gái thanh xuân năm tháng? Cô thủ trước một cái vĩnh viễn cũng không biết mở ra mộ huyệt đâu. Ngao Dạ thanh âm lạnh lùng như cũ. Được rồi, đảo rồng quả thật thật xin lỗi ngươi. Có thể ngươi cũng phải hiểu phụ thân khổ tâm à. Một khi long mộ mở, ngươi thành tựu thủ mộ ngươi. Nhất định thời gian đầu tiên hút lấy đến mộ huyệt ở giữa thủy tổ long khí. Kích thích huyết mạch của mình. Thậm chí đạt tới thủy tổ máu rồng đều là có thể à. Thanh niên nói, dùng ta vạn năm thanh xuân, đổi một cái triệu một trong có thể. Đáng giá không? Ngao Dạ nói, cái này, nói cho phụ thân mẫu thân. Đồ ta nhận, để cho bọn họ yên tâm. Ta sẽ rất tốt. Ngao Dạ vẫn không có quay đầu. À, được rồi, đây là cho ngươi đồ. Đều ở nơi này. Thanh niên cầm ra một cái sừng rồng, khống chế bay đến Ngao Dạ bên người. Ngao Dạ không có đưa tay tiếp, mà là vẫy tay cầm sừng rồng ném vào xa xa gác lửng bên trong. Nàng biết sừng rồng đồ vật bên trong vô cùng là chân quý. Bất kể là mình vẫn là trong bụng đứa nhỏ, cũng sẽ cần đến. Ngươi, ngươi ở thai nghén trứng rồng. Thanh niên lúc này mới cảm giác được Ngao Dạ trong cơ thể đang có hai cổ yếu ớt sinh mạng hơi thở. Đang khỏe trưởng thành trước, phải thì như thế nào? Ngao Dạ nói, ngươi nhưng mà cao quý băng long nhất tộc công chúa. Tại sao có thể theo những thứ này bẩn thỉu cấp thấp loài bò sát thai nghén trứng rồng? Ngươi, thanh niên tựa hồ bị cái gì làm nhục giống vậy như muốn nổi điên. Nhưng rất nhanh lại cảm nhận được không cùng. Bên trong cơ thể ngươi, thanh niên không có nói lối ra. Không sai, ta tìm được một cái người đàn ông mến yêu. Vẫn còn cho hắn dựng dục nho nhỏ huyết mạch. Mà người đàn ông này huyết mạch là các ngươi những băng này lạnh long không có. Là các ngươi cả đời khát vọng lại không có được. Ngao Dạ lạnh lùng như cũ nói. Cái này. Không được. Ta muốn bẩm báo phụ thân, vô luận như thế nào cũng phải mang ngươi hồi Long Đảo. Để cho ngươi thật tốt thai nghén cái này hai cái nhỏ sinh mạng. Đây chính là chúng ta băng long, thậm chí là toàn bộ long tộc hy vọng. Thanh niên kích động dị thường nói, không cần, ta rất tốt, ta đứa nhỏ vậy sẽ rất tốt. Ta muốn ở chỗ này chờ người đàn ông của ta tới đón ta. Ngao Dạ nghiêm túc nói, cái này, không được, ngươi nếu dám nói ra, như vậy ta sẽ làm cho cả long tộc cũng hối hận không kịp. Ngao Dạ thản nhiên nói, ngươi tìm được long mộ bí mật. Thanh niên kinh hãi, không phải ta, là người đàn ông của ta. Mặc dù hắn dốt nát vô tri, còn không biết mình rốt cuộc là dạng gì lai lịch, nhưng là... hắn cuối cùng sẽ có một ngày thức tỉnh mình chân chính trí nhớ. Trở thành chư thiên vạn giới chân chính đứng đầu vậy người tồn tại. Đối với lần này, ta rất có lòng tin. Mà ta, phải làm, chính là hắn thay nghén cái này hai cái đáng yêu đứa nhỏ. Chờ hắn tới đón chúng ta mẹ con trai. Ngao Dạ rốt cuộc quay đầu lại, lộ ra vậy mở ra khuynh thành tuyệt sắc mặt, lộ ra vậy để cho các loại hoa cũng mất đi màu sắc nụ cười. Người đàn ông của ta sẽ chờ hắn, mà ta cũi, người đàn ông của ta sẽ cho ta tự mình đánh nát. Cho nên, các ngươi an tâm ở đảo rồng lên đợi đi, dù sao cũng không nên đi kích động hắn, bởi vì, cái giá này, các ngươi không trả nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.